Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 619, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Góc truyện audio.com, đều muốn lập đạo, sao mà khó khăn, vô số năm tháng đến nay. Sóng lớn đào cát, trong nhân tộc, lưu truyền xuống đại đạo pháp môn, cũng không ngoài đối với tiên, Phật, ma ba loại, đều muốn vì thiên hạ muôn dân chăm họ cải mệnh. Làm sao kia khó khăn. Lấy điệp nguyệt thủ đoạn, cũng chỉ có thể mượn nhờ vô ưu hoa bực này thánh vật. Vì Tô Tử Mặc một người cải mệnh, loại sự tình này, đổi lại người bên ngoài, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước đây, Tô Tử Mặc tu hành, lớn nhất mục đích, liền là muốn tiến về trước một cái thế giới khác, đi truy tầm điệp nguyệt bước chân. Mà hôm nay, Tô Hồng cái tuổi sắp xuống mồ. Yến quốc chi địa cái kia tựa như nhân gian địa ngục cùng loại cảnh tượng. Mang cho hắn quá lớn xúc động. Cái loại này cảm giác vô lực. Để Tô Tử Mặc trong lòng không cam lòng. Trong lòng bất bình. Cái này là Tô Hồng tính mạng sao? Cái này là chúng sinh tính mạng sao? Dựa vào cái gì? Ta muốn lập đạo. Tô Tử Mặc phát hạ chí nguyện to lớn. Đại đạo vĩnh hằng. Truyền thừa bất hủ. Đời sau bên trong, về việc này truyền thuyết có rất nhiều. Chỉ là, rất khó có người tưởng tượng. Tại đây rách nát không chịu nổi cổ thành bên trên. Chỉ có một vị gần đất xa trời lão nhân chứng kiến phía dưới. Chúng sinh chi mệnh vận, bắt đầu sửa. Lúc này chính trực cuối mùa thu. Thời tiết lạnh xuống, Tô Hồng đứng ở lạnh thấu xương gió lạnh bên trong. Khô gầy thân thể hơi hơi lay động, rồi lại thủy chung không có đi ý. Màn đêm buông xuống tới ranh giới, Tô Hồng mới xoay người, nói, đi thôi. Liền tại Tô Hồng quay người tới đây một khắc, Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện, đại ca dường như tại một ngày giữa, thương già đi rất nhiều. Cặp kia đục ngầu hai mắt, đã không có bất cứ ba động gì, như giếng cạn cùng loại yên lặng. 20 năm, lão nhân bao giờ cũng không đang chờ ngày hôm nay. Hôm nay, hắn đã không có tiếc nuối. Tô Tử Mặc dắt díu lấy Tô Hồng. Một lần nữa trở lại xe kéo trong xe. Tiếp tục đi về phía trước. Tiến về trước Bình Dương Trấn. Đó là bọn họ sau cùng một trạm. Cũng là Tô Hồng sinh mệnh sau cùng một trạm. Hai người tuy là ở tại xe kéo trong xe. Nhưng một đường đi tới, cũng đã nghe được không ít tin tức. 2 năm qua, Chu Thiên Tử tự mình dẫn đầu đại quân trấn thủ biên cương. Chiếm cứ địa thế chi lợi, bày mưu nghĩ kế, tuy nhiều lần hóa giải Tam Triều Liên quân tiến công. Nhưng theo thời gian trôi qua, tình cảnh nhưng là càng phát ra khó khăn. Tại một tháng trước, Chu Thiên Tử bị thương, suýt nữa chết, biên cương ngàn dặm tan tác. Tam Triều Liên quân thế không thể đỡ. Quy mô xâm lấn, một đường bắc thượng, đã liên tục tóm thâu Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong nhiều cái quốc gia chư hầu. Đại Chu tu chân đại quân, bảo hộ lấy Chu Thiên Tử một đường trốn chết. Thối lui đến Thương Lang Sơn Mạch Chi Bắc, Tề quốc Thương Lang Thành. Hầu như đem Yến quốc thổ địa chắp tay nhường cho. Đại Chu tình thế, đã là tràn đầy nguy cơ. Trở lại Bình Dương Trấn, Tô Tử Mặc liền đem đầu kia tử viêm điêu thả ra rồi. Thu hồi xe kéo xe, vịn Tô Hồng rơi trên mặt đất, cuối mùa thu lá rụng, rối loạn, Bình Dương Trấn trên đường phố, tràn đầy tiêu điều, ngay cả là ban ngày, trên đường phố cũng không có người nào. Hai bên đại môn, cũng là đóng thật chặt, không được bao lâu. Tam Triều Liên quân liền đem lướt qua Thương Lang Sơn Mạch. Chiếm lĩnh nơi đây, hôm nay còn lưu lại Bình Dương Trấn người không nhiều lắm. Phần lớn đều là chút ít già yếu phụ nữ và trẻ em. Hoặc là quyến luyến quê hương người. Tô Tử Mặc vịn Tô Hồng. Về tới hắn dinh thự. Đẩy cửa vào, cái kia gốc cây đào vẫn còn đang. Hết thảy như cũ, Tô Hồng nói. Liền ở bên ngoài đi, cuối cùng nhìn xem bầu trời này, nhìn xem thế giới này. Tốt, Tô Tử Mặc trở lại gian phòng, chuyển ra đến một chương ghế nằm. Vịn Tô Hồng nghiêng dựa vào phía trên. Lại lấy ra đến một ít long không chim làm thảm. Che ở Tô Hồng trên thân. Tô Tử mặc tại hậu viện. Làm một chút gạch ngói màu đỏ bùn. Rất nhanh, hắn liền trong sân dựng lấy ra hai cái tiểu hỏa lô. Đặt ở Tô Hồng bên người. Đốt củi lửa. Bắt đầu thiêu thân. Đã cách nhiều năm. Những thứ này tay nghề còn chưa không thạo. Tô Tử mặc ngồi ở một bên. Nhìn qua đan lô trong thiêu đốt hỏa diễm. Suy nghĩ xuất thần. Hồi lâu sau, Tô Hồng đột nhiên nói ra. Tử mặc, ta đã là người sắp chết. Không muốn ở lại đây theo giúp ta. Ngươi đi đi. Tô Tử mặc hơi hơi cúi đầu. Không nói chuyện. Tô Hồng nói. Cơ cô nương bị thương. Ta biết rõ ngươi không yên lòng. Tình cảnh của nàng bây giờ khẳng định không tốt. Ngươi đi xem một chút nàng. Giúp một tay nàng. Nàng không có việc gì. Tô Tử mặc nói. Nàng thân là thiên tử. Nếu là thật có đại sự xảy ra. Tin tức đã sớm truyền tới rồi. Tô Hồng lắc đầu. Trong lòng thở dài. Hắn nhìn ra được. Tô Tử mặc ngoài miệng mặc dù nói như thế. Nhưng không thể che hết đôi mắt chỗ sâu sầu lo. Đại ca, ngươi an tâm nghỉ ngơi. Những sự tình này không cần suy nghĩ nhiều. Tô Tử mặc kẹp vào dưới Tô Hồng bị sừng. Thấp giọng nói ra, Tô Hồng gật gật đầu. Cảm thấy mí mắt dần dần nặng. Đại Chu Vương thành khoảng cách Bình Dương trấn. Đường xá xa xôi, coi như là thân thể cường tráng người. Cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Huống chi là một cái hấp hối sắp chết lão nhân. Chưa phát giác ra lúc giữa. Tô Hồng dần dần thiếp đi. Tô Tử mặc ngồi ở trong sân. Nhìn Thương Lang Sơn mạch phía nam. Ánh mắt âm u, thần sắc băng lãnh. Một lời không nói. Thẳng đến vào đêm. Tô Hồng đã ngủ được trầm ổn. Tô Tử mặc mới chậm rãi đứng dậy. Hướng phía Thương Lang Sơn mạch vội vã mà đi. Tại màn đêm bao phủ phía dưới. Thương Lang Sơn mạch lộ ra âm trầm khủng bố. Bóng cây lay động. Hùng thú tiếng gầm, liên tiếp, đất rung núi chuyển, khi thì liền có ác điểu xẹt qua hư không. Đột nhiên, một đạo thanh sam thân ảnh, hàng lâm tại Thương Lang Sơn mạch trên không, tại lành lạnh dưới ánh trăng. Người này chung quanh, có yêu khí lượn lờ, huyễn hóa ra tất cả trông rất sống động. Khuôn mặt giữ tợn thượng cổ đại yêu, Tô Tử mặc đạp không mà đứng, thân hình cao lớn. Tóc đen vũ động, hai con ngươi huyết hồng, tựa như một cái tuyệt thế yêu vương. Trong chốc lát, tại Thương Lang Sơn mạch bên trong tất cả yêu thú, đều thấy được cái này đạo thân ảnh. Giống, Tô Tử mặc há miệng, hướng phía dưới chân sơn mạch, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Phong vân biến sắc, tại Tô Tử mặc trên thân, tất cả yêu thú. Đều cảm nhận được một cỗ làm bọn hắn tim đập nhanh khí tức. Đó là một loại xuất xứ từ tại huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Thương Lang Sơn mạch, mới, vương, sinh ra, tất cả linh thú, tuyệt đại đa số linh yêu. Toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, câm như hến, nhưng, vẫn có một chút yêu thú ánh mắt dữ tợn, mặt lộ vẻ sát khí. Ngào ồ ồ ồ ồ, Thương Lang Sơn mạch bá chủ. Thương Lang Vương bay lên không nhảy lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Đàn sói nhao nhao đứng dậy, tới hô ứng, tiếng kêu gào truyền khắp khắp nơi bát hoang. Tô Tử mặc một lời không nói, đạp không mà đi, đi thẳng tới Thương Lang Vương trước mặt, thò ra bàn tay khổng lồ, hướng phía Thương Lang Vương thiên linh cái đè xuống. Thương Lang Vương mở ra miệng lớn dính máu, chiếu vào Tô Tử mặc cổ tay, hung hăng cắn, Tô Tử mặc cánh tay, huyết nhục bành trướng, đại gân run run, cả đầu cánh tay, giống như cương cân thiết cốt. Thương Lang Vương một cái cắn xuống đi, chẳng những không có cắn động, ngược lại thiếu chút nữa đem hàm răng của mình đứt đoạn. Phanh, một hiệp. Thương Lang Vương đã bị Tô Tử mặc một chưởng chấn giết. Thân thể bị đánh nát. Chia năm xẻ bảy. Cùng một thời gian. Một đầu kim đan cảnh ngân nguyệt sư tử từ phía sau đánh lén đi lên. Dưới ánh trăng che lấp xuống, ngân nguyệt sư tử thân hình nhạt như không dấu vết. Hầu như nhìn không tới dấu vết hoạt động. Tô Tử Mặc rồi lại coi như sau lưng mở to mắt. Cũng không quay đầu lại. Trở tay chính là một quyền. Oanh, cái này đầu ngân nguyệt sư tử. Lại lần nữa bị Tô Tử Mặc một quyền đuổi giết. Máu tươi vung vãi. Hai đầu thượng cổ dị trùng. Liền Tô Tử Mặc một quyền cũng đỡ không nổi. Giống, Tô Tử Mặc toàn thân đẫm máu. Bao quát cả tòa núi mạch. Trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Cũng không có yêu thú dám lên tiếng. Dãy núi vạn khe, đại hoang đầm lầy, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Cách chương.